Chương 546, ngươi ưa thích hắn sao? Đường Thiên Hạo vuốt vuốt Đường Phán Phán mái tóc, nói ra, ngươi nha đầu này vẫn là quá đơn thuần a, phụ thân ngài làm sao mà biết được? Đường Phán Phán cắn môi một cái hỏi. Lôi Linh Châu theo Lôi Lăng trong tháp rời đi, bực này đại sự ta thân là Lôi Lăng Tông tông chủ nếu là cũng không biết, vậy liền không có tư cách này làm tông chủ. Đường Phán Phán sau đó ủy khuất vểnh vểnh lên miệng. Trần Mạch lừa nàng người xấu, bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ, giống như hắn lừa gạt mình cũng là hợp tình lý đi. Đạt được Lôi Linh Châu ai nguyện ý nói cho người khác biết đâu, nhân vật trao đổi mà nói nàng cũng là như thế, chỉ là có chút ủy khuất, chính mình rõ ràng đối hắn như vậy chân thành, tên bại hoại này còn lừa gạt mình, khả năng đây chính là có hảo cảm cùng không có hảo cảm khác biệt đi, muốn là không có hảo cảm, nàng hiện tại thì lao ra đánh người mà giờ khắc này nàng trừ một chu tờ ủy khuất. Lời nói, còn lại cũng không có gì, ngược lại càng thấy Trần Mạch lợi hại, năm đó vô số thiên cấm cấp cường giả, toàn bộ Lôi Lăng Tông đều không thể làm gì quái vật kia. Cái kia Trần Mạch đi vào không bao lâu vợ ơ y ma theo nó trong tay đem Lôi Linh Châu nắm bắt tới tay rồi, đây là kinh khủng bực nào một việc á phụ thân. Cái kia tam thủ Lôi Minh thú đầu tự nhiên là vẫn lạc như không đem đánh giết, lại sao có thể có thế cờ ơ mở tới Lôi Linh Châu. Cái kia tam thủ Lôi Minh thú tại Lôi Lăng trong tháp ngàn năm, tu vi chỉ sợ xuống đến thần hoàng, nhưng cho dù là thần hoàng, tay cầm Lôi Linh Châu, vẫn như cũ không thể làm gì, không thể không nói, tiểu tử này xác thực kinh hãi thế tục á. Đường Thiên Hạo nói ra. Đường Phán Phán lộ ra vẻ giật mình. Quả nhiên đây chính là Trần Mạch A, đây chính là nàng bội phục hắn địa phương A, cũng là bởi vì hắn có thể làm được vô số người không làm được sự tình, nghịch thiên hành sự. Thật lợi hại. Đường Phán Phán lẩm bẩm một câu. Hừ, cái kia Đường Thiên Hạo tức giận đem bên cạnh cái bàn trực tiếp đập nát, dọa Đường Phán Phán nhảy một cái. Lợi hại đúng là lợi hại, nhưng không nhìn ta Lôi Lăng Tông chi uy, thậm chí còn muốn tự tiện mang đi Lôi Linh Châu. Đây là tử tội bản tôn tất nhiên muốn để cái kia Trần Mạch chết không có chỗ chôn. Đường Thiên Hạo tức giận nói ra. Không muốn phụ thân, cái kia Trần Mạch tự tiện xông vào Lôi Lăng Tháp là sai, nhưng hắn đem Lôi Linh Châu lấy ra a. Nghe được Đường Thiên Hạo, Đường Phán Phán nhất thời khẩn trương lên. Làm sao nữ nhi ngươi vợ ơ y ma vì tiểu tử kia nói chuyện, chẳng lẽ ưa thích hắn? Đường Thiên Hạo cái kia đa mưu túc trí ánh mắt bên trong lóe qua một tia lão hổ ly mới có quan mang. Đường Phán Phán khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Sao làm sao có thể, ta cùng Trần Mạch trước đó vốn không quen biết, nữ nhi làm sao có thể ưa thích hắn? Đường Phán Phán tranh thủ thời gian ấp úng giải thích nói. Ai ngươi cần phải cũng nghe nói Trần Mạch tiểu tử này tính nết, e là cho dù cái này Lôi Linh Châu là chúng ta, hắn cũng sẽ không chấp tay tương lượng, đến lúc đó chỉ có thể là giết hắn, trừ phi cái gì. Đường Phán Phán đương nhiên không muốn nhìn thấy Trần Mạch chết, nàng nghe nói Trần Mạch cũng xác thực là một người như vậy, không sợ trời không sợ đất, càng sẽ không nhượng bộ. Thậm chí thật khả năng như phụ thân nàng nói tới thể sống chết sẽ không giao ra Lôi Linh Châu. Trừ phi cái kia Trần Mạch cùng ta Lôi Lăng Tông có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, thậm chí là cha nguyện ý thay bề ngoài Lôi Lăng Tông đem Lôi Linh Châu tạm thời thả ở hắn nơi đó, từ hắn trưởng khống. Đường Phán Phán miệng nhỏ khẽ nhếch. Đây chính là Lôi Lăng Tông vô thượng chí bảo a, cần gì quan hệ? Đường Phán Phán hỏi. Tỷ như cái kia Trần Mạch trở thành ta Lôi Lăng Tông con rể. Đường Phán Phán, đã Phán Phán ngươi cũng đã nói không thích cái kia Trần Mạch, bên kia quên đi thôi. Vẫn là giết đi. Không không muốn. Đường Phán Phán tranh thủ thời gian ngăn cản. Đường Thiên Hạo nhìn lấy Đường Phán Phán. Nữ nhi cũng có một chút ưa thích hắn. Đường Phán Phán đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói lầm bầm. Nữ nhi ngoan, cảm tình loại chuyện này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Thật nữ nhi thật có chút ưa thích Trần Mạch công tử, bởi vì hắn thật hảo lợi hại. Nữ nhi cũng rất sùng bái hắn, tin tưởng tương lai Trần Mạch công tử nhất định có thể trở thành ngạo thế thiên hạ đại anh hùng. Đường Phán Phán đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cái kia Đường Thiên Hạo trong đôi mắt lóe ra vẻ hài lòng quan mang. Ngươi chắc chắn chứ? Đường Phán Phán nhẹ gật đầu. Vợ ơ y thi tô tờ, ngươi trước tiên đem cái kia Trần Mạch gọi tiền đến, ngươi liền không muốn vào đến rồi đi đổi thân sạch sẽ y hề phục, đem ngươi trước kia thích mặc cao y chu nở dê loa y kia y hề phục mặc lấy. Mới không cần, người ta liền muốn mặc váy. Đường Phán Phán lẩm bẩm một câu. Chung quanh những người kia một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Đây là theo bọn họ đại tiểu thư trong miệng nói ra liền muốn mặc váy, đây là nàng sao trước kia để cho nàng xuyên cái vai y thì cùng muốn giết nàng một dạng. Đi thôi. Cái kia phụ thân ngài ngàn vạn không thể khi dễ Trần Mạch, còn có, hàng vạn hàng nghìn không muốn cùng Trần Mạch nói, ta vừa mới nói lời. Đường Phán Phán làm lúc nói. Nhìn ngươi biểu hiện. Nữ nhi kia đi. Sau đó Đường Phán Phán liền chạy ra ngoài. Tông chủ, lớn như vậy đại giới thật đáng giá không? Đường Phán Phán sau khi đi, một đám lao giả. Cường giả hào hào nhìn về phía Đường Thiên Hạo. Tại Đường Phán Phán còn chưa tới trước đó bọn họ liền đã đang thương lượng chuyện này, cái kia Đường Thiên Hạo trước đó biểu hiện ra phẫn nộ, còn có tức giận đập nát cái bàn cái gì, kỳ thật đều là diễn xuất cho nữ nhi của hắn nhìn. Trước đó hắn liền đã chú ý đến nữ nhi của mình luôn đang chăm chú cái kia gọi Trần Mạch thiếu niên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhi của mình sẽ như thế chú ý một cái khác phái, kỳ thật hắn cũng đang chăm chú, nói đúng ra phát sinh những chuyện này, không có cái gì gia tộc, thế lực, cường giả không đi chú ý hắn, bởi vì quá khoa trương. Lúc đó Đường Thiên Hạo thì cảm thấy mình cái này để hắn không thể làm gì khác hơn nữ nhi khả năng có người có thể quản đến nàng, nàng đối cái kia Trần Mạch nhất định là có hảo cảm. Quả thật đúng là không sai, thì vừa mới cố ý nổi giận thăm dò một chút, cái nha đầu này liền đem tiếng lòng của mình nói ra. Thân là Đường Phán Phán phụ thân, nữ nhi của mình vẫn là hiểu rất rõ, dám yêu dám hận, dám đem chính mình bất kỳ ý tưởng gì nói ra, đến mức cảm tình mà ngược lại không nhất định, cho nên hắn thì kích một kích thôi, sau đó thật cho moi ra đến, kỳ thật theo nàng một số cử động cũng đều có thể nhìn ra nàng đối Trần Mạch là rất có hảo cảm, cho nên bọn họ thì đang thương lượng chuyện này, Lôi Linh Châu cố nhiên đối Lôi Lăng Tông rất trọng yếu, thế nhưng là mỗi người bọn họ cũng đều hiểu, Trần Mạch, tiềm lực của người này thì là vô hạn. Lôi Linh Châu có thể cho Lôi Lăng Tông bảo cầm tại trước mắt giai đoạn này, mà Trần Mạch tương lai có thể trợ giúp Lôi Lăng Tông thoát ly giai đoạn này trở thành tứ đại hoàng cấp thế lực đỉnh cấp tồn tại, đây chính là bọn họ đối Trần Mạch coi trọng trình độ, thật không thua gì cái kia Dương Thần giáo giáo chủ, cho nên bọn họ đàm luận chính là, nếu như Đường Phán Phán đúng là ưa thích người này, như vậy bọn họ Lôi Lăng Tông thì sẽ thử tác hợp các nàng. Đến một lần cũng rốt cục có thể làm cho mình cái này điêu ngoa nữ nhi tìm kết cục, cũng có người có thể quản nàng. Không phải vậy có thể làm sao tìm được a? Thứ hai Trần Mạch cũng coi là cùng bọn hắn Lôi Lăng Tông có quan hệ lớn lao, cũng là người một nhà, Lôi Linh Châu thậm chí có thể cho hắn dùng, tương lai hắn đối Lôi Lăng Tông giá trị quá cao. Mà lại bọn họ suy đoán Trần Mạch trong tay có biện pháp thì đồng thời còn là tỉnh thánh truyền nhân, đã không chiếm được, như vậy thì đem cả người biến thành mình người, đó không phải là đồ vật của mình sao?